còn ấm, có còn là nắng nữa không? Rừng nếu không còn lá, có còn là rừng được chăng? Mây nếu chẳng còn mây, sẽ được gọi tên là gì? Tôi nếu chẳng còn yêu, có còn là người nữa? Mọi loài yêu như rừng tự do kết lá, xôn xao tình còn sông, có còn là biển được trắng? Hoa nếu chẳng tỏa hương, sẽ được gọi tên là gì? Người nếu chẳng yêu người, coi đời còn gì?